Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 874, chương 874, đối với Mao Đài tín ngưỡng. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Trịnh Nhân xuống đài, xé đi vô khuẩy y, lấy xuống mắt kính, giao cho trong phòng làm việc Hồ Diễm Huy. Mục Đào giống như là trầm tư người như nhau, ngơ ngác nhìn màn ảnh, không nói một lời, liền Trịnh Nhân từ trong phòng giải phẫu đi ra. Hắn cũng không có phát hiện, Trịnh Nhân lấy cùi chỏ đụng một cái Mục Đào. Hỏi, lão Mục, nghĩ gì vậy? Đừng động, có chút linh cảm, ta suy nghĩ một chút. Mục Đào không nhúc nhích nhìn bất động màn ảnh, nói đến. Hắn ở đuổi theo đầu óc bên trong chớp mắt rồi biến mất vậy một tia linh cảm. Liền lời cũng không dám nói. Rất sợ ngắt lời. Mình liền quên mất linh quang chợt hiện ý nghĩ. Trịnh Nhân cười một tiếng. Thật ra thì bởi vì Mục Đào tiến bộ, Trịnh Nhân cũng có một ít cảm ngộ. Bây giờ hắn phải làm, không phải sửa đổi típ giải phẫu, mà là phải đem típ giải phẫu trước phẫu thuật tìm đâm điểm phương pháp đổi được đơn giản hơn. Nếu như toàn thế giới chỉ có mình có thể chắc chắn đâm điểm, như vậy ý nghĩa đem không sẽ rất lớn. Trịnh Nhân không quấy nhiễu Mục Đào, mà là vào Hồ Diễm Huy dặn dò mấy câu, để cho nàng lần sau nhất định không muốn tới trễ. Lúc này mới đi thay quần áo. Lão bản, Lỗ chủ nhiệm xuống máy bay. Tô Vân cũng tới đến phòng thay quần áo, giơ giơ lên điện thoại di động trong tay. Phía trên các lộ nhóm bạn bè phát đều là sân bay hoan nghênh anh hùng trở về tranh ảnh. Đỏ thẫm băng rôn dọc, hoa tươi, khen, sấn Lỗ chủ nhiệm cùng liên can lão chủ nhiệm cửa. Trẻ tuổi các nằm viện tổng mệt mỏi gương mặt, cả người phong trần, dựa theo Trịnh Nhân hiểu. Tiếp theo hẳn là nghi thức hoan nghênh. Còn như cuộc hội đàm và khen ngợi đại hội muốn không muốn ở ngày hôm nay mở. Phỏng đoán có khả năng không lớn. Có chút tiếc nuối à, Tô Vân nói. Ngươi sẽ không là bởi vì lúc trở lại, không có hoa tươi và tiếng vỗ tay, cảm thấy tiếc nuối đi. Làm sao biết như vậy không có phẩm. Tô Vân khinh bỉ, ta chính là muốn, chúng ta ở thành đô xuống phi cơ thời điểm, muốn hợp tấm ảnh là tốt. Đúng vậy, đây cũng là Trịnh Nhân tiếc nuối. Khi đó quá vội vàng, sóng biển giống vậy mặt đất cũng để cho người từ đáy lòng sợ hãi. Cho tới mọi người đều quên, có người cả đời đều không cách nào rời đi vậy phiến nóng đất. Nhưng mà ở dưới tình huống lúc đó, xuống máy bay liền nhận được nhiệm vụ, chạy thẳng tới chấn động trung tâm, lúc này mới để lại tiếc nuối. Trịnh Nhân lắc đầu một cái. Nói, đi, đi xem người bệnh, buổi tối đi Lỗ chủ nhiệm nhà, nghĩ xong ăn cái gì sao? Ăn cái gì? Trịnh Nhân ngẩn người một chút. Lão bản, ngươi không phải là muốn tay không đi đi. Tô Vân giống như là xem ngu đần như nhau nhìn Trịnh Nhân. Chúng ta phải sớm điểm qua, giúp một tay sống một chút. Còn như ngươi, phụ trách cùng Lỗ chủ nhiệm trò chuyện, ngoặc kép. Trịnh Nhân yên lặng, sau đó suy nghĩ một chút. Tô Vân nói có lý. Ăn cái gì chứ? Trịnh Nhân một bên thay quần áo vừa nghĩ tới. Các người quyết định ăn cái gì? Ta tới đạt. Cuối cùng, Trịnh Nhân quyết định chủ ý. 8.000 đa bảo. Tô Vân cười lạnh nói. Đúng vậy, y nhân nói nhà hắn nguyên liệu nấu ăn tương đối tươi. Trịnh Nhân nói. Lỗ chủ nhiệm trở dự trở về, ăn quá phổ thông, sợ là không tốt sao? Đúng rồi, Lỗ chủ nhiệm thích uống rượu gì? Lão đồng chí sao? Cơ bản đều là đối với Mao Đài có một loại bất chấp lý lẽ tín ngưỡng. Ngươi nếu là mang rượu tới, liền mang Mao Đài, 2-3 bình à, ở Lỗ chủ nhiệm nhà, uống ít chút ý nghĩa là được rồi. Một chai, ngươi. Xúc miệng một chút, Tô Vân liếc Trịnh Nhân, khinh bỉ nói đến, kém không nhiều là được, Lỗ chủ nhiệm nếu là mới vừa trở về liền bị ngươi uống nhiều rồi. Cảm giác có chút không tốt, trước nghỉ mấy ngày, sau này có chính là uống rượu nói chuyện trời đất cuộc sống. Vừa nói, Trịnh Nhân cầm lấy điện thoại ra, tiện tay gọi một số điện thoại đi ra ngoài. Chủ nhiệm, ngài không đi làm đâu. Hì hì, ta ở nơi này mặt tốt vô cùng. Thật tốt, nghỉ mấy ngày lại lên ban. Chú ý thân thể. Phải, ta biết, cái này ta tìm thời gian. Trở về xem ngài, đơn giản mấy câu nói. Trịnh Nhân liền cúp. Tô Vân biết, chủ nhiệm cái từ này. Từ Trịnh Nhân trong miệng nói ra. Không mang theo họ, chỉ có lão Phan chủ nhiệm một cái. Chủ nhiệm trở về. Ừ, ngày hôm trước liền đến nhà. Theo hắn xem nhiều lần thời điểm, xem chủ nhiệm khí sắc có chút không tốt. Dẫu sao lớn tuổi, như thế dày vò, không chịu nổi, tìm thời gian đi tỉnh thành làm giải phẫu. Trở về liếc mắt nhìn, phi đao sao? Phỏng đoán tìm ngươi phi đao người. Mau tới cửa, hai người tán gẫu mấy câu, thay xong quần áo, trực tiếp đuổi chạy tiêu hóa nội khoa. Là chủ nhiệm không có ở đây, nhất định là đi đón lỗ chủ nhiệm một nhóm. Hắn còn nói muốn tới xem giải phẫu. Phỏng đoán được chờ lần sau. Cái này ba cái người bệnh, ở nằm trên giường bệnh, không có thống khổ, chỉ có không rõ ràng. Loại biểu tình này Trịnh Nhân nhất liền hiểu rõ. Người bệnh phỏng đoán các nơi xin chữa bệnh hỏi thuốc, đụng vách tường quá hơn, hoặc là không biết làm tiếp giải phẫu, hoặc là cảm giác được mình trình độ không đủ. Làm tiếp giải phẫu nguy hiểm lớn, nhưng mà đi tới 912, mười mấy phút liền giải quyết. Loại chuyện này mà đổi ai cũng cảm thấy theo nằm mơ như nhau. Trịnh Nhân dặn dò tiêu hóa nội khoa nằm viện tổng sau khi giải phẫu muốn theo dõi hạng mục. Hẹn xong cấp cứu kiểm nghiệm kết quả hồi báo sau phát đến tay mình cơ hội bên trong. Lúc này mới rời đi, mặc dù những thứ này đều là thông thường. Trịnh Nhân vậy vẫn là lại một lần nữa mài thao liền một lần. Sau đó đi tới khoa ngoại tổng hợp, vòng vo một vòng lớn, lúc này mới trở về. Sau này mỗi ngày kiểm tra phòng, đều cùng Trường Trinh như nhau. Trịnh Nhân trong lòng có cái này dự trù, tham gia khoa có chút không, trừ trực nằm viện tổng bên ngoài, đều đi tiếp lỗ chủ nhiệm. Trịnh Nhân vừa muốn vào phòng làm việc, một cái người đàn ông trung niên một mặt lo lắng đi ra, trong miệng dùng giọng cầu khẩn nói đến: ta thật không thời gian, van cầu ngươi chớ cùng ta nói. Đối diện đụng phải, Trịnh Nhân kinh ngạc nhìn cái đó người đàn ông trung niên. Phía sau trong phòng làm việc đứng Thường Duyệt. Thường Duyệt có chút mờ mịt, không nói một lời. Trịnh Nhân rất ít, cho tới bây giờ không có một lần thấy Thường Duyệt có loại biểu tình này. Và thân nhân người bệnh làm câu thông thời điểm, Thường Duyệt luôn là một mặt rừng rưng, mấy câu nói là có thể và thân nhân người bệnh trở thành bạn. Loại này và người tiếp xúc tuyệt kỹ, Trịnh Nhân là tự thẹn không bằng. Nhưng mà, đây là thế nào? Ngài làm việc trước, ta cái này thật không thời gian. Người đàn ông trung niên rất sợ Thường Duyệt kéo hắn, dương một chút điện thoại di động, phía trên xanh biếc từ trọn cổ. Ta đã bồi thường rất nhiều, muốn bắt chặt thời gian làm việc, ngài liền chớ cùng ta nói tỉnh mấy chục ngàn khối chuyện tiền liền được chứ. Vừa nói, người đàn ông chạy chậm chậm ra phòng làm việc. Thường Duyệt đứng ở trong phòng làm việc, tốt không biết làm sao, tốt buồn tẻ. Chuyện gì xảy ra? Tô Vân mi mau khơi mào tới, hỏi: ngày hôm nay cầm kỳ 2 sau khi giải phẫu người bệnh làm xuất viện, Thu mới mắc tới, cái này thân nhân người bệnh, ta theo hắn nói cái gì? Tay hắn bên trong cũng cầm điện thoại di động, một câu cũng không chịu nghe. Thường Duyệt lắc đầu một cái, trên mặt không có phân nửa diễn cảm, yếu thành phố bắn ngược. Chỉ bất quá từ trước cho rằng là giờ tuyến bắn ngược, kết quả tương đối mãnh liệt, đoán chừng là hắn cho rằng thị trường chứng khoán tăng giá tới. Tô Vân nói đến, ngã xuống đột phá sửa sang lại trung tâm, không biết bồi thường nhiều ít, nếu là bản vàng khá tốt, nếu là có lắp thêm tư, phỏng đoán cái này một đám liền được táng ra bại sản. Ô, cái này ngươi còn hiểu. Lão bản, ngươi lấy là ta tiền đều là đi làm kiếm. Liền ta thành phố Hải Thành nhất viện mở vậy mấy treo tiền. Xem phim cũng không đủ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. https://tiuyency.com/tsan-nối-cap-nối-nsan-nối-tsau-nối-tsung-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.